Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 193 Mộc Thư ngốc cùng nàng thiếu niên. 5. Tức phụ, đây là cái gì ngạnh, kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía Triển Thư Dự, thứ này phát cái gì rượu điên, nàng cái gì thời điểm biến thành hắn tức phụ. Lục Thời Diệp cái này cũng không thể không đem tầm mắt lại lần nữa dừng ở Triển Thư Dự trên người. Nhìn thấy Triển Thư Dự trên mặt tươi cười, trong lòng một phơi, nhìn về phía Sơ Hạ mở miệng nói, các ngươi ở kết giao, không có, quyết đoán phủ nhận, đúng vậy, bọn họ ở kết giao, cho nên đừng nghĩ đánh Mộc Thư ngốc chủ ý. Hảo đi. Ta đã hiểu. Lục Thời Diệp nhàn nhạt liếc Triển Thư Dự liếc mắt một cái, tiện đà lại lần nữa mở miệng, ta đây đi trước, ngươi ngày mai nghỉ trưa thời gian nhớ rõ đi thư viện. Tốt. Sơ Hạ lên tiếng, nhìn Lục Thời Diệp rời đi thon dài bóng dáng, bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn bị người ôm vào trong ngực, nâng lên tay nhỏ chống lại Triển Thư Dự ngực, hơi hơi dùng sức đẩy ra hắn. Bước chân từ nay về sau lui hai bước, ngửa đầu nhìn về phía Triển Thư Dự. Thiếu niên, tâm ý của ngươi ta hiểu biết, nhưng chúng ta không thích hợp. Nhón mũi chân giơ tay vỗ vỗ Triển Thư Dự bả vai, tiếp tục nói, nhìn ngươi này một thân mùi rượu huân chết người. Hiện tại về nhà tắm rửa một cái rồi mới nằm ở trên giường ngủ một giấc, rồi mới ngày mai thì tốt rồi. Nói xong Sơ Hạ thu hồi tay, cũng xoay người hướng tới ra phương hướng đi rồi. Triển Thư Dự trong gió hỗn độn mà đứng ở tại chỗ, nâng lên tay hà hơi, nghe nghe, quả nhiên ngửi được một cổ nùng liệt mùi rượu. Lược cảm tâm tắc mà nhìn Sơ Hạ rời đi phương hướng, hắn là thật sự ở thổ lộ a, liền bởi vì chính mình này một thân mùi rượu làm hỏng, làm nàng cho rằng chính mình là ở chơi rượu điên. Tuy rằng nói tức phụ hai chữ hắn có chút xúc động, nhưng giờ phút này hắn lại không hối hận. Liền ở vừa rồi cái kia nam sinh xuất hiện khi, hắn khẳng định hắn thích Mộc Thư ngốc, nếu thích, hắn liền phải tìm mọi cách mà đem nàng về đến chính mình khu vực trong phạm vi. Hắn chính là như vậy bá đạo mà tự mình. Trong phòng học, ngoài cửa sổ tí tách lịch mưa nhỏ, Sơ Hạ nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ kia tinh mịn mưa bụi thổi qua phía trước cửa sổ, rơi trên mặt đất thượng. Ngồi ở Sơ Hạ bên cạnh Triển Thư Dự thấy Sơ Hạ vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, cũng cúi người chen qua tới, đem cái đầu tễ đến Sơ Hạ bên cạnh, tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ, nhìn một lát, Triển Thư Dự khó hiểu mà thu hồi tầm mắt nhìn về phía Sơ Hạ kia tinh xảo hoàn mỹ sườn mặt. Tức phụ, ngươi xem cái gì đâu, lăn. Sơ Hạ khóe miệng vừa kéo, xem đều không xem Triển Thư Dự liếc mắt một cái, liền phấn môi hé mở phun ra một chữ, ai nha, tức phụ, ngươi như thế khí phách bộ dáng hảo đáng yêu a. Triển Thư Dự sau khi nói xong còn nâng lên đại trưởng dùng ngón tay nắm Sơ Hạ phấn má, cảm nhận được ngón tay tiêm mềm hoạt xúc cảm. Triển Thư Dự trong lòng nổi lên một cổ nóng rực cảm mà đi tầm mắt dừng ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng. Thấy nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ bị chính mình vuốt ve thành một đoàn, xứng với kia phó cũ kỹ hắc khung mắt kính, giống như là tủ kính bãi cái loại này ngốc manh oa oa, làm nhân ái không buông tay. Nàng kia phó đáng yêu bộ dáng, quả thực muốn đem hắn tâm đều manh hóa. Phóng lại, Sơ Hạ mồm miệng không rõ mà mở miệng kiều thanh quát lớn nói, đáng tiếc kia phó nhuyễn manh bộ dáng làm nàng lời nói không có chút nào uy hiếp lực, nàng hiện giờ dáng vẻ này sẽ chỉ làm Triển Thư Dự càng thêm thú tính quá độ thôi. Thật sự hảo đáng yêu, Nhà hắn tức phụ như thế nào như thế đáng yêu đâu. Bên cạnh ngồi các bạn học tỏ vẻ. Này đạp mã cái gì tiết tấu. Có thể hay không không cần làm cho bọn họ những người này mặt giải cậu lương. Còn có triển thư dự. Trước kia rõ ràng là giáo bá nhất tộc. Đột nhiên chuyển hóa trung khuyển một quả. Đây là một loại kiểu gì đại chuyển biến. Còn có khi thỉnh thoảng dính ở mộc sơ hạ bên người bộ dáng kia. Thỏa thỏa cay mắt a. Nên nói mộc thư ngốc thuần thú có cách. Vẫn là nói mộc thư ngốc mị lực quá lớn. Là một gái bất lương thiếu niên nháy mắt cải tà quy chính. Sơ hạ giơ tay chụp bay nắm chính mình gương mặt đại trưởng. Bất mãn ngẩng đầu chừng hướng triển thư dự. Ngươi có thể hay không đừng như thế ấu trĩ. Ta cảm thấy ta thực trầm ố ổn a. Nơi nào ấu trĩ. Thực hảo. Ngươi thắng. Ngươi lớn lên soái. Ngươi nói cái gì đều đối. Sơ hạ cảm giác cùng triển thư dự đối thoại. Hai người căn bản liền không ở cùng cái kênh. Bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Ta cái gì thời điểm đáp ứng làm ngươi bạn gái. Ta đại học trước kia là sẽ không yêu đương. Vì cái gì a? Cùng ta ở bên nhau thật tốt a. Ngươi xem ta lớn lên xoái. Nhan giá trị như thế cao. Còn sẽ đau người. Lại như vậy thích ngươi. Ngươi cần phải nhân lúc còn sớm xuống tay. Nếu không ta chính là thực được hoan nghênh. Bị người khác cướp đi. Qua này thôn liền không này cửa hàng. Sơ hạ tỏ vẻ. Nàng cùng hắn quả nhiên không có tiếng nói chung. Trực tiếp giơ tay đem hắn dụi lại đây đầu to ấn trở về. Rồi mới sơ hạ chính mình tắc lấy ra một quyển luyện tập sách ra tới bắt đầu làm bài. Nhìn sơ hạ buông xuống đầu. Ở bản nháp trên giấy viết viết vẽ tranh tiến hành diễn luyện. Lại đem tầm mắt dừng ở kia bổn bài tập thượng. Phát hiện chính mình cái gì đều xem không hiểu. Đây là một loại kiểu gì tâm tác. Chính mình cùng nàng khoảng cách tựa hồ có điểm đại a. Tan học sau, triển thư dự về đến nhà lúc sau. Mới vừa vào cửa liền đem trong tay cặp sách ném ở trên sofa. Nhìn ngồi ở trên sofa xem tư liệu đại ca. Chần chờ một lát mới đầu tiên mở miệng. Đại ca, ngươi nói nếu ta thích một cái nữ hài, nhưng nàng không thích ta, nên như thế nào làm mới có thể làm nàng thích thượng ta đâu? Ân, triển bác Dương ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nhà mình tiểu đệ liếc mắt một cái. Tiểu tử này có yêu thích nữ sinh, vẫn là đầu một hồi nghe nhà mình tiểu đệ đối nữ hài loại này sinh vật cảm thấy hứng thú đâu. Cũng không biết là cái dạng gì nữ sinh có thể giành được triển thư dự ưu ái. Phải biết rằng tiểu tử này trước kia chính là luôn mồm đem nữ nhân là phiền toái, nói như vậy. Treo ở bên miệng đâu. Đây là tính toán mời chào phiền toái thượng thân tiết tấu. Vậy ngươi nói cho ta, kia nữ sinh vì cái gì không thích ngươi? Triển bác Dương ném xuống trong tay tư liệu nghiêm túc nhìn về phía triển thư dự. Tính toán hảo hảo nghe một chút. Tiểu đệ bắt quái. Triển thư dự thấy nhà mình đại ca thái độ. Cái chán toát ra một loạt hắc tuyến. Nàng ghét bỏ ta. Nói ta ấu trĩ. Ta nơi nào ấu trĩ. Ta cảm thấy ta thực trầm ố ổn a. Ít nhất so với kia cái Lục Thời Diệp trầm ổn nhiều, tức giận, bất bình. Cái kia Lục Thời Diệp thường thường đột nhiên toát ra tới cùng sơ hạ đàm luận một ít hắn nghe không? Hiểu đề tài, quả thực tâm tác, khụ khụ, triển bác Dương lấy tay che miệng ho nhẹ hai thân, che giấu im miệng rác kia mặt ý cười, thấy triển thư dự chiều hắn nhìn qua. Vội vàng mở miệng nói, tiểu đệ a, đầu tiên ngươi thật sự rất ấu trĩ, bất quá ngươi tuổi còn nhỏ này đó đều vẫn là có thể chậm rãi điều giáo. Trầm ổn phải có biểu hiện, mà không phải ngoài miệng nói ta đây hẳn là như thế nào làm. Triển Thư Dự trong lòng cũng thực bất đắc dĩ à. Thích nữ hài không thích hắn còn chưa tính. Bên cạnh còn có Lục Thời Diệp như vậy, nam sinh ở một bên như hổ rình mồi. Hắn có thể làm sao bây giờ? Ngươi không cần cố tình đi thay đổi cái gì. Ngươi cùng nàng đều còn nhỏ. Trước mắt quan trọng nhất chính là thi đại học. Ngươi ngẫm lại xem, kia nữ hài thành tích như thế nào. Sau này, vào đại học các ngươi có không liền đọc cùng sở đại học. Như vậy vấn đề tới, nếu là đất khách luyến, các ngươi có thể kiên trì bao lâu? Nghe đại ca vừa nói giống như cũng có đạo lý à. Cho nên hắn muốn nỗ lực đề cao thành tích, tương lai cùng Mộc Thư Ngốc thượng cùng sở đại học. Như vậy, có phải hay không tương đối hảo? Ngày hôm sau, Triển Thư Dự như cũ tiến đến phòng học liền cọ tới rồi Sơ Hạ bên người. Nhưng lần này lại mặt trời mọc từ hướng Tây. Cư nhiên thái độ khác thường hỏi nàng học tập phương diện vấn đề. Sơ Hạ lấy một loại quỷ dị tầm mắt liếc Triển Thư Dự liếc mắt một cái. Nâng lên tay nhỏ sờ sờ hắn cái trán. Ân, không phát sốt, kia hẳn là không phải đầu óc vấn đề. Mộc Thư Ngốc, ngươi cái gì ý tứ? Còn không cho phép ta tức giận phấn đấu đúng không? Ngươi đừng xem thường người. Ta nhất định có thể cùng ngươi thượng cùng sở đại học ân. Ý tưởng này rất tuyệt. Kiên trì đi xuống, Sơ Hạ khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Không biết lại nơi nào toát ra tới ý tưởng. Tưởng vừa ra là vừa ra. Không phải nàng khinh thường hắn. Mà là bằng hắn hiện tại đếm ngược thành tích, cùng nàng thượng cùng sở đại học, sợ là nằm mơ. Nhưng mà, kế tiếp nửa tháng nhật tử, Triển Thư Dự thành công làm Sơ Hạ thấy được hắn quyết tâm money ở một lần thí nghiệm bắt trước. Khảo Triển Thư Dự từ đếm ngược đệ mấy danh, nhảy dựng lên, nhảy tới toàn ban thứ 25 tên. Như vậy đại tiến bộ ngay cả chủ nhiệm lớp đều làm cho toàn ban đồng học khen ngợi Triển Thư Dự. Tan học sau, Triển Thư Dự cọ đến Sơ Hạ bên người, sắt mà nhìn nàng, Mộc Thư Ngốc, có phải hay không thực kinh ngạc. Tan học sau ta thỉnh ngươi ăn cơm money, hành a, ta muốn ăn ân trưởng quầy thái sắc, Sơ Hạ không chút khách khí mà mở miệng nói một nhà cửa. Hàng danh, nhà này cửa hàng thái sắc ăn rất ngon. Trong nhà liên hoan khi cha mẹ mang nàng cùng tiểu đệ cùng đi quá. Sơ Hạ thực thích, nghe được Triển Thư Dự muốn mời khách. Trong đầu liền lập tức nghĩ tới nhà này cửa hàng. Mộc Thư Ngốc, ngươi thật đúng là không khách khí à. Nhà này cửa hàng nhưng không tiện nghi. Ta không có tiền đến lúc đó liền bắt ngươi gán nợ được. Triển Thư Dự khóe miệng gợi lên một mặt cười, chế nhạo mà mở miệng nói. Kia, cổng trứng khẩu tiệm mì sợi, một chén mì thịt bò. Nghe được Triển Thư Dự như thế nói, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình giống như chưa bao giờ biết Triển Thư Dự ra thế. Nếu Triển Thư Dự thật sự không có tiền, nàng điểm nhà này nhà ăn, xác thật khiếm khuyết thỏa đáng. Một chén mì thịt bò, này cũng quá khinh thường hắn đi. Mộc Thư Ngốc, ngươi thật đúng là không một chút hài hước tế bào. Triển Thư Dự nhìn Sơ Hạ trên mũi giá mắt kính, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi cận thị nhiều ít? Không cao. Xảy ra chuyện gì? Không cao. Ngươi vì cái gì mang mắt kính à? Ngươi có biết hay không, ngươi mang mắt kính bộ dáng thoạt nhìn thật sự thực ngốc. Nói, đại trưởng duỗi ra đem nàng trên mũi mắt kính lấy xuống dưới. Tầm mắt dừng ở Sơ Hạ cặp kia thủy nhuận đôi mắt thượng. Bỗng dưng thân thể cứng đờ thất thần. Cảm nhận được chính mình lồng ngực kia chỗ truyền đến phanh phanh phanh mà nhảy lên thanh. Triển Thư Dự nhĩ sau căn bỗng dưng nổi lên đỏ ửng, liền như thế nhìn nàng khuôn mặt nhỏ xuất thần. Triển Thư Dự trước nay đều biết Mộc Thư Ngốc lớn lên trắng nọn khả nhân, Lại trước nay không biết nàng có thể như vậy làm hắn tim đập ra tốc. Giống như kia trái tim đã không thuộc về hắn, mà là thuộc về nàng. Vì nàng mà nhảy lên, lớn lên quá xinh đẹp cũng là một loại phiền não. Mắt kính đương nhiên là dùng để chắn đào hoa, sơ hạ tự luyến mà trở về một câu. Nói xong thấy Triển Thư Dự cầm chính mình mắt kính ngơ ngác mà nhìn chính mình mặt. Sơ hạ giơ tay sờ sờ gương mặt ta trên mặt có cái gì? Không có, chính là cảm thấy, ngươi thật xinh đẹp. Triển Thư Dự ngốc lăng mà trở về một câu. Liêu muội kỹ năng, tiến bộ A. Phấn môi hơi câu, lộ ra một mạt cười. Kia cười liền giống như một bó quang sái tiến Triển Thư Dự trong lòng. Làm hắn đối nàng càng thêm không thể tự thoát ra được. Mộc Thư ngốc, ngươi thật sự, thật xinh đẹp. Sơ hạ tỏ vẻ. Như vậy lời nói thật nàng thích nghe. Mà một bên ăn dưa các bạn học tác tỏ vẻ. Này cậu Lương, bọn họ không yêu ăn. Hết chương.